Đỉnh cao phú quý, chương 237, đợi 40 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhận được cuộc gọi của Lý Tịnh Trúc, Trình Nguyên rất vội vàng, khí huyết dâng trào, bầu trời quay cuồng, trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Lý Tố Chân tới trước bệnh viện. Tới cửa phòng phẫu thuật, vừa nhìn thấy Lý Tịnh Trúc, Lý Tố Chân liền chạy tới, nắm lấy cánh tay cô, hai mắt hoảng hốt trợn ngược nhưng không nói được lời nào. Cô à, cô đừng lo lắng. Lý Tịnh Trúc không biết nên nói gì, nặng giọng an ủi cô. Không vội, không vội, không vội. Lý Tố Chân đỏ mặt không nhìn ra được biểu hiện khác. Bà ta buông Lý Tịnh Trúc ra, đi tới cửa phòng phẫu thuật, vươn tay muốn mở cửa, nhưng mới duỗi tay hướng ra trên không trung liền thu lại, sau đó không ngừng xoay người một vòng lại. À đúng, chuyện gì xảy ra vậy? Cuối cùng, bà ta như nhớ ra mình đang nên hỏi cái gì, bước nhanh đến gần Lý Tịnh Trúc, giọng run rẩy hỏi. Lý Tịnh Trúc kể lại câu chuyện cho bà ta nghe. Vậy người thế nào rồi? Lý Tố Chân vội vàng hỏi. Lý Tịnh Trúc cắn chặt môi, cúi đầu xin lỗi. Cô bây giờ quả thực rất có lỗi, nếu không phải cô ép Bạch An Tương đi mua sắm, làm sao có chuyện này? Người đã xảy ra thế nào rồi, ngươi mau nói đi. Lý Tố Chân lo lắng mắng Lý Tịnh Trúc. Đang cấp cứu, Lý Tịnh Trúc kêu một tiếng. Bạch An Tương bị gậy vào đầu vẫn chưa tỉnh. Lúc Bạch Thiếu Lâm trực tiếp lái xe gây tai nạn, được lính cứu hỏa phá ra khỏi xe, toàn thân đều là máu, giống như vớt từ thùng thuốc nhuộm màu đỏ tươi. Lý Tố Chân vẻ mặt uể oải. Sau đó bắt đầu dậm chân, trong miệng lẩm bẩm nói. Trình Nguyên chết tiệt này, cái thằng Trình Nguyên chết tiệt này, đều xảy ra chuyện lớn như vậy, mà hắn ở đâu, hắn ở đâu? Ta đã biết ngay từ đầu để An Tương đi theo hắn là không có chuyện tốt nào rồi, thật là đáng chết. Bản thân Lý Tịnh Trúc là bác sĩ, cô biết và hiểu được mức độ nghiêm trọng của vết thương của Bạch Thiếu Lâm, cũng như Bạch An Tương cùng vết thương ở sau đầu, đây không phải chuyện đùa. Vì vậy cô tự trách mình, hối hận và cảm thấy có lỗi không biết nên làm gì. Sau đó, mọi người lần lượt đến, Mục Tư Nhã đến, sau khi biết được sự tình liền an ủi Lý Tố Chân. Bạch Lão Thái Gia cũng tới, lúc Lý Tố Chân nhận được cuộc gọi, ông cụ cũng nghe thấy, xuống lầu muốn đi cùng với Lý Tố Chân, nhưng khi xuống lầu, Lý Tố Chân đã đi rồi. Ông cụ nhịn không được, đi đứng không tốt, muốn đi ra ngoài đón xe, đợi lâu quá, liền mới gọi cho Bạch Thiếu Thần. Bạch Thiếu Thần lái xe đưa ông cụ đi theo. 3 giờ chiều, đèn trong phòng mổ vụt tắt, bác sĩ phẫu thuật chính ra khỏi phòng mổ. Một nhóm người vội vã vây quanh, bác sĩ thế nào rồi? Phẫu thuật coi như thuận lợi, chỉ là, khi nghe nói phía sau chỉ là, lòng người đều, co rút. Lý Tố Chân há hốc mồm, chỉ là bệnh nhân bị thương rất nặng, 24 giờ nữa nếu có thể tỉnh lại thì đã qua giai đoạn nguy hiểm, nếu không tỉnh lại được. Mọi người chợt căng thẳng, Lý Tố Chân, bụp, cút xuống bác sĩ, vội nói lên. Xin bác sĩ phải cứu người chồng của tôi và con gái tôi. Cầu xin bác sĩ, chúng tôi đã cố gắng hết sức, bác sĩ cũng vô lực vội vàng đỡ Lý Tố Chân. Bước tiếp theo phụ thuộc vào khả năng cơ thể của bệnh nhân. Bạch Thiếu Lâm và Bạch An Tương đều được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Bạch An Tương không tốt hơn, chỉ là chấn động não thôi, đến khi tỉnh lại mới biết được kết quả. Còn Bạch Thiếu Lâm thì nguy hiểm hơn nhiều. Buổi tối, Bạch Thiếu Thần rời đi với lý do công ty có việc bận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tịnh Trúc và Mục Tư Nhã ngồi bên cạnh Bạch An Tương. Lý Tố Chân cùng ông cụ lo lắng chờ trước giường Bạch Thiếu Lâm. Bạch Lão Thái Gia cũng tự trách, nhiều năm qua, hắn rất ít quan tâm đến Bạch Thiếu Lâm, nhất là khi những người khác trong gia tộc chế nhạo bọn họ, ông lão thậm chí mắt nhắm mắt mở làm ngơ. Nhưng ông không ngờ rằng mình đã già, không còn thực quyền, cuối cùng lại chính là những người này coi ông như người thân. Đặc biệt là Lý Tố Chân, người phụ nữ này từng là người trong mắt ông rất ghét. Cha, cha về nghỉ ngơi đi. Từ khi Bạch Thiếu Thần đi ra, Lý Tố Chân liền khóc không thành tiếng, đối với ông cụ nói lời này, hai mắt sưng đỏ. Cha muốn đợi đến khi Thiếu Lâm tỉnh lại rồi mới rời đi. Ông cụ nói, cha lớn tuổi rồi, đợi không nổi đâu. Không sao đâu, ông cụ một mực nhất định không đi, Lý Tố Chân đành cũng không có cách nào. Con đi lấy nước nóng, Thiếu Lâm khi tỉnh lại nhất định sẽ uống nước. Lý Tố Chân nói, ông lão gật đầu, con đi đi, còn lại có cha đây. Lúc Lý Tố Chân đi lấy nước, ông lão ngồi bên cạnh Bạch Thiếu Lâm, vươn bàn tay đầy vết đồi mồi, chải đầu cho Bạch Thiếu Lâm. Con ơi, cha xin lỗi, là do cha không tốt. Ông buồn bã nói, lúc này, khóe miệng Bạch Thiếu Lâm hơi nhếch lên. Bạn đang đọc truyện tại group Vastero, hãy tham gia group để được đọc những chép mới nhất. Tay ông già khựng lại, Lý Tố Chân đi lấy nước trở về cũng là sững sờ. Bác sĩ, ném cái ấm nước xuống, Lý Tố Chân vội vàng gọi bác sĩ. một đám bác sĩ vội vàng chạy tới, liền bảo Lý Tố Chân cùng ông cụ đi ra ngoài trước, bọn họ muốn kiểm tra Bạch Thiếu Lâm. Ngoài cửa ông cụ cao hứng nói, tỉnh lại đi, sẽ không có chuyện gì, nhất định sẽ không. Lúc này Lý Tố Chân tỏ vẻ rất bình tĩnh, cô nói với ông cụ, cha Thiếu Lâm đã đợi cha gọi là, con, 40 năm rồi, vẻ mặt vui mừng của ông cụ đột nhiên ngưng trệ. Gia đình vào đi, bác sĩ mở cửa gọi bọn họ, Lý Tố Chân bước nhanh đi vào, ông cụ vẫn ở nguyên tại chỗ, ha ha ha, anh đột nhiên bắt đầu cười, cười một cách tự phụ. Bạch Thiếu Lâm cuối cùng cũng bò trở lại từ cửa tử, khi bác sĩ bàn giao với Lý Tố Chân về các hạng mục chăm sóc người bệnh, đột nhiên nghe thấy nụ cười của ông cụ. Lý Tố Chân kinh hãi, nhanh chóng chạy ra ngoài, cha, cha cười cái gì, ông cụ rơm rớm nước mắt, Bạch Thiếu Lâm sống lại rồi, lúc này người lo lắng nhất chính là Bạch An Tương. Lý Tố Chân hiển nhiên cũng rất căng thẳng với Bạch An Tương. Ông cụ hoàn hồn nói, con đi xem con bé đi, Thiếu Lâm có cha đây. Lý Tố Chân gật đầu, đi về phía phòng Bạch An Tương. Vừa định đẩy cửa, bà ta liền đụng phải một người quen. Bạch Ngạn Bân đến phòng với túi trái cây rẻ tiền, cười nói. Ừ, cậu cũng đến sao? Bạch Ngạn Bân chuyện của người nhà mình đương nhiên không đi không được, Lý Tố Chân cũng không thích hắn, không khỏi lạnh lùng nói. Người tới làm cái gì? Này, nghe nói Bạch Thiếu Lâm và Bạch An Tương sắp chết, tốt xấu gì tôi cũng là người thân, tôi không thể đến thăm xem sao. Bạch Ngạn Bân nói, Lý Tố Chân sắc mặt lập tức chìm xuống, khó chịu nói. Cút đi, ở đây không chào đón ngươi. Đừng nói vậy chứ, tôi còn chưa thấy người, nhiệm vụ ba tôi giao cho tôi vẫn chưa hoàn thành. Bạch Ngạn Bân từ chối. Ngươi muốn cái gì? Lý Tố Chân tức giận nói. Bạch Ngạn Bân cười nói. Ta chỉ muốn xem, nhìn xem Bạch Thiếu Lâm còn phách lối không? Còn Trình Nguyên còn Trình Nguyên đâu? Vợ hắn sắp chết rồi, sao hắn lại? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trốn đến ôn nhu hương dịu dàng với người phụ nữ khác rồi. Cách chương.